Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1850, chương 1851, đổi trắng thay đen. Lãnh Hào một lòng, hầu như muốn từ trong cổ họng nhảy ra. Hạnh phúc tới đột nhiên như thế. Không đúng, phải nói chính mình nhiều năm như vậy nỗ lực, cũng không có uổng phí. Nghĩa phụ hắn, còn nhớ chính mình tốt. Siêu siêu siêu, mấy đạo nhân ảnh trực tiếp chui lên lôi đài, đem Diệp Viễn vây vào giữa. Lãnh Húc nhưng là biến sắc, cả giận nói, thúc phụ, coi như ngươi xem ta lại không lướt qua, cũng không thể đổi trắng thay đen, thị phi không phân biệt a. Chuyện này cùng Diệp Viễn không quan hệ, ngươi thả hắn ly khai, sở hữu tội danh, ta tới gánh. Hiện tại Lãnh Húc đối Lãnh gia thực sự là hết sức thất vọng, hắn chưa từng có nghĩ tới muốn tranh cái gì, thật là thế tục vòng xoáy, không nên đem hắn kéo vào, đem hắn quậy đến phá thành mảnh nhỏ. Loại cảm giác này để cho hắn có chút tâm lực lao lực quá độ, bởi vì Diệp Viễn, hắn hôm nay mới có thể đường đường chính chính đứng ở trên lôi đài, chiến thắng Lãnh Hào, thắng hồi chính mình tâm. Bởi vì Diệp Viễn, hắn có thể từ chán trường bên trong đi ra, tìm được trước kia cái chính mình. Hiện tại, nếu như Diệp Viễn bởi vì chuyện này bị bắt xuống nước, hắn nói cái gì cũng sẽ không tha thứ chính mình. Nhưng mà, Lãnh Hồng Tú sắc mặt trầm xuống, nói, làm can, ý ngươi là, ta ngay trước nhiều người như vậy mặt, nói sao, ngươi miệng mồm vừa nói Lãnh Hào dạng này như thế. Đây đều là ngươi lời nói của một bên. Vậy ta làm sao biết ngươi làm nhiều ít thật có lỗi Lãnh ra sự tình đâu. Lui ra, Lãnh Húc sắc mặt như cho tàn, nhưng là một bước không chịu lui bước, ngăn ở Diệp Viễn trước mặt, quật cường nói, ta không lùi. Lãnh Hồng Tú sắc mặt trầm xuống, nói, ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Lãnh Húc thiếu chủ chi vị trở thành phế thái. Lãnh Hào chính là Lãnh gia tân thiếu chủ, đều động thủ cho ta, bà hai người này đều bắt lại cho ta. Lãnh Hào nghe lời này một cái, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, nhiều năm tâm nguyện hắn rốt cục được như nguyện. Hơn nữa nhìn hôm nay tình huống, Lãnh Húc là khó thoát khỏi cái chết. Hắc, đại trượng phu co được giãn được, một ngoại nhân mà thôi, vì hắn đi tìm chết, đáng giá không? Ở trong lòng hắn, đối Lãnh Húc cách làm rất là xem thường. Bất quá cũng đang bởi vì dạng này, cho hắn thừa cơ lợi dụng. Ha ha ha, Lãnh Hồng Tú, tên tiểu xúc sinh này cũng không nhọc đến ngươi động thủ, ta trực tiếp bắt hắn chuyện. Lúc này, Hàn Đông Quân cười to nói. Lãnh Hồng Tú nhàn nhạt gật đầu, cũng không nói thêm gì. Việc đã đến nước này, ai bắt đều là giống nhau. Tại nam tử áo đen trong óc, hắn tự nhiên là chứng kiến rất nhiều thứ. Bên trong có không ít, thậm chí tổn hại Lãnh gia quyền lợi. Thế nhưng có một chút, bên trong có một bộ phận rất lớn sự tình, đều là hắn cùng Lãnh Thu Linh làm. Có điểm này, liền đủ đủ. Hắn lục soát cũng không phải là Lãnh Hào hồn, chỉ có thể đi qua việc này, tới đề cử Lãnh Hào mục. Lãnh Hào vì lên làm thiếu chủ, làm việc này mặc dù không đúng, nhưng là không phải không có thể tha thứ. Tối trọng yếu là, Lãnh Hồng Tú tự nhiên thượng đối Lãnh Hào có cảm tình. Hắn trước đây cũng là bị ca ca ép tới không ngóc đầu lên được, thẳng đến sinh ra một cái không chịu thua kém nữ nhi, mới có chỗ giảm bớt. Cho nên hắn biết rõ, lấy Lãnh Hào thân phận, muốn thu được hôm nay địa vị, khó khăn thế nào. Hàn Đông Quân cười lớn một tiếng, nhìn lấy Diệp Viễn đắc ý nói, tiểu tử, lần này không còn cách nào khác a. Ngươi miệng là lợi hại, đáng tiếc thực lực quá yếu. Tại ta Hàn Đông Quân trước mặt, ngươi chính là một con run dế, con kiến hôi, là không có khả năng chạy ra ta khống chế. Nói xong, Hàn Đông Quân thế giới chi lực vừa mở, gào thét tới, cuồng bạo thế giới chi lực, hướng Diệp Viễn đè ép đi qua, đưa hắn quanh thân không gian toàn bộ giam cầm lại. Diệp Viễn chỉ có thể thúc thủ bị bắt. Oanh, một đạo tiếng nổ truyền đến, Hàn Đông Quân cả người đều đánh ở trên lôi đài, nhưng mà đã không có Diệp Viễn thân hình. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Viễn đâu? Tất cả mọi người vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem một màn này. Bọn hắn liền con mắt đều không nháy một chút. Thật là Diệp Viễn cứ như vậy không cánh mà bay. Ngược lại là Lãnh Hồng Tú biến sắc, bộ kia mây trôi nước chảy biểu tình, rốt cục có một tia biến hóa. Ngươi tại tìm ta sao? Trên bầu trời, Diệp Viễn đứng lơ lửng trên không, lạnh nhạt nói. Hàn Đông Quân biến sắc, kinh hô, không, không gian Nazi, điều này sao có thể? Không gian Nazi, không gian pháp tắc tứ trọng thiên, ta thiên, thảo nào tiểu tử này lớn lối như vậy, cư nhiên lĩnh ngộ không gian pháp tắc, trừ phi là chân thần cường giả, bằng không căn bản là không có người có thể lưu hắn lại a. Ngoặc kép, trong đám người lập tức vỡ tổ, thực lực bọn hắn quá yếu, căn bản là thấy không rõ Diệp Viễn mới vừa rồi là như thế nào thoát đi Hàn Đông Quân cái kia một đòn tất sát. Không gian pháp tắc tứ trọng thiên, dạng này phép tắc cảm ngộ đối bọn hắn mà nói cơ hồ là như thần tồn tại. Lĩnh ngộ không gian pháp tắc người mặc dù ít, nhưng là không phải là không có. Tại đế đô dạng này địa phương, ngẫu nhiên vẫn có thể xuất hiện như vậy một hai. Thế nhưng, có thể đem không gian pháp tắc tu luyện tới đệ tứ trọng thiên, không gian Nazi bước này, có một không hai. Diệp Viễn có cái này thần thông, thiên thần cảnh bên trong, căn bản cũng không có người có thể lưu hắn lại. Hàn Đông Quân không gian cầm cố nhìn như cường đại, thật là tại Diệp Viễn trước mặt, căn bản là tiểu nhi khoa. Hắn muốn chạy trốn ra Hàn Đông Quân cầm cố, quá dễ dàng. Ngươi mới vừa nói, ta là con kiến hôi, không có khả năng chạy trốn ngươi khống chế. Cái kia, hiện tại nói thế nào? Ngươi ngay cả một con run dế đều không bắt được, cũng dám ở chỗ này nói ẩu nói tả. Diệp Viễn nhìn lấy Hàn Đông Quân, vẻ mặt vẻ trào phúng. Hàn Đông Quân biểu hiện trên mặt rất khó xem. Hắn vừa rồi khoác lác thổi quá độ, nơi nào biết Diệp Viễn còn có dạng này chuẩn bị ở sau. Hiện tại, thực sự là mất mặt ném nhà bà nội, chứng kiến người nhà họ Lãnh những cái kia nghiền ngẫm nụ cười. Hắn vẻ mặt biệt khuất, Diệp Viễn có thể thi triển không gian Nazi, hắn mang đến người nhiều hơn nữa, cũng không khả năng lưu lại Diệp Viễn. Hiện tại, trở về nữa viện binh, Diệp Viễn sớm không biết chạy trốn tới đâu đây, cho nên hắn chỉ có thể đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Lãnh Hồng Tú. Lãnh gia chủ, con ta chết, Lãnh Húc cũng trốn không can hệ. Ta hy vọng Lãnh gia cho ta một cái công đạo. Hàn Đông Quân vẫn là lên mặt nạt người. Lão gia chủ vừa chết, Lãnh gia thực lực đại giảm. Bây giờ Hàn gia thực lực so Lãnh gia mạnh hơn vài phần, hắn không cần cho Lãnh gia mặt mũi này. Lãnh Hồng Tú sắc mặt trầm xuống, nói, làm can, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám nói chuyện với ta như vậy. Phốp, tại Lãnh Hồng Tú uy áp mạnh mẽ xuống, Hàn Đông Quân trực tiếp phun ra một búng máu tới. Lãnh Hồng Tú, ngươi. Lãnh Hồng Tú sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, lão hổ không phát huy, ngươi lại còn coi ta là mèo bệnh. Mặc dù ta Lãnh gia không lớn bằng lúc trước, cũng không phải ngươi như vậy miêu cầu có thể khiêu khích. Hiện tại, lập tức cút cho ta, người ta sẽ giữ lại. Ngươi nếu muốn người, để cho Hàn Thiên Vũ tự mình đến tìm ta. Chân thần giận dữ, uy năng bực nào? Hàn Đông Quân mặt như màu đất, sắc mặt chuyện xấu thay đổi. Rốt cục vẫn phải giống một tiếng, đi. Hắn sau khi đi, Lãnh Hồng Tú nhìn lấy Diệp Viễn, thản nhiên nói, thanh niên nhân, Người thúc thủ chịu trói đi. Ta nếu động thủ, hậu quả có thể liền không nói được. Diệp Viễn còn chưa lên tiếng, lại nghe phía sau Hàn Lãnh Thu Linh thở dài nói. Phụ thân đại nhân, chuyện này, dừng ở đây a. CVT, định giấu cái trương ni rồi mà thấy anh em cũng đói giống mình nên ta cô nỡ. Mọi người thấy ta tội không? Hô hô, thấy ta tội thì vào link phía dưới vốt cho Lucario một phiếu đi. Nào, CDU Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.